Lăng Tuyết vì bảo hộ nữ quốc không chịu nam nhân xâm hại, mới đồng ý gia nhập bảy ám hắc. Nhưng là trước muốn điều kiện chính là Lăng Tuyết có được thực lực khủng bố. Lăng Tuyết thực lực đã siêu việt trên thế giới sở hữu nữ tính. Ở trên thế giới xếp hạng đệ nhất hai cái khủng bố nữ cường giả, Lăng Tuyết là thứ nhất. Một cái khác nghe nói là trong truyền thuyết tứ hoàng chi nhất. Kia nữ nhân nghe nói là mỗi một cái chứ danh thiên quân cao tầng thê tử. Trong truyền thuyết tứ hoàng chi nhất, Quách Thiên Tuyết. Lăng Tuyết cùng Quách Thiên Tuyết trên thế giới mạnh nhất hai nữ nhân. Mà Quách Thiên Tuyết còn có một cái danh hiệu, sử thượng mạnh nhất nữ nhân. Lăng Tuyết cùng Quách Thiên Tuyết là đương kim sử thượng nữ tính Hoa Tiêu Dương, cũng là nữ tính mạnh nhất đại biểu. Lăng Tuyết là bảy ám hắc chi nhất, bảy ám hắc bên trong duy nhất nữ tính, mà không có người dám bỏ qua Lăng Tuyết, bởi vì nàng thực lực khủng bố, có thể đem Hữu Đạt Ma Thần đánh bại. Hữu Đạt Ma Thần loại này khủng bố cường giả, đã là linh hạch đại lục là xưa nay chưa từng có địa ngục cấp cường giả, nhưng là đối mặt Lăng Tuyết, đều phải khuất cư với Lăng Tuyết dưới. Tỷ tỷ, kỳ thật làm muội muội chúng ta thực không rõ, Long Thất rốt cuộc có cái gì hấp dẫn ngươi, nói hắn rất mạnh, hắn lại không cường, hơn nữa thực nhược đâu. Lăng Vũ phủng mặt, ngồi ở Lăng Tuyết bên người. Lăng Tuyết thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, bởi vì hắn không thích ta, không bị ta bên ngoài sở mê hoặc. Cứ như vậy, Lăng Xương cấp Lăng Vũ cùng Lăng Tuyết châm trà. Lăng Tuyết phe phẩy đầu, còn có, mỗi lần ta thấy hắn, đều có tâm động cảm giác. Lăng Xương nói, thật tốt, loại này luyến ái cảm giác thật tốt. Lăng Tuyết ân một chút. Ở Lăng Tuyết trong lòng, vĩnh viễn có cái Long Thất, tử thần nữ quốc văn hóa. Bao năm qua tới, đều là cất chứa không dưới nam nhân. Lăng Tuyết kỳ quái hành động, làm tất cả mọi người đều thực không hiểu. Dựa theo Lăng Tuyết thực lực, tuyệt đối không có khả năng thích một cái như vậy nhược người. Chính là Lăng Tuyết liền đối Long Thất si mê vô cùng, đối Long Thất là si cuồng tới rồi cực điểm. Ở Lăng Tuyết trong lòng, vĩnh viễn đều nhớ kỹ Long Thất. Tỷ tỷ, ta liền không hiểu, thích một người là cái gì cảm giác. Lăng Vũ rất tò mò, bởi vì các nàng ở tiên nữ quốc, đã trải qua tẩy não thức giáo dục. Hơn nữa ngày thường đều cùng nam nhân tiếp xúc cơ hội rất ít, cho nên chưa từng có gặp được quá tâm ái người. Cho nên căn bản là không biết ái một người cảm giác. Đúng vậy, tỷ tỷ, ta cũng rất muốn biết a. Lăng Xương cũng vội vã đối Lăng Tuyết hỏi. Lăng Tuyết phủng mặt, phe phẩy đầu, cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Cuối cùng Lăng Tuyết chụp đánh một chút hai cái muội muội bả vai, đứng lên, xoay người, phát hiện hai cái muội muội đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng. Lúc này, Lăng Tuyết mới bất đắc dĩ mà nói, các ngươi nói ái một người cảm giác, trong lòng thực chướng, mặt đỏ tới mang tai. Mỗi ngày đều hy vọng có thể thấy hắn, nhưng là thấy hắn đều ngây ngốc, cũng không biết cùng hắn nói cái gì đâu. Xem ra, tỷ tỷ ngươi thật sự động xuân tâm. Lăng Tuyết phủng mặt, vẫn luôn ở lắc đầu, ân, A Thất, hiện tại ở Linh Hạch Thần Hải, ta thật lo lắng hắn. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại có càng thêm chuyện quan trọng muốn xử lý, chờ ngươi xử lý xong rồi, lại đi tìm hắn cũng không muộn a. Lăng Tuyết suy nghĩ một chút, sắc mặt trầm xuống, nhưng là khóe miệng vẫn luôn lộ ra mỉm cười, thâm trầm gật gật đầu, đạm nhiên mà nói được không sai, sớm hay muộn có một ngày ta cùng hắn nhất định có thể bên nhau lâu dài. Chính là tỷ tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới, nghe nói bên ngoài thế giới là nơi phồn hoa, mỹ nữ như mây, ngươi sẽ không sợ Long Thất sẽ yêu nữ nhân khác sao? Lăng Xương tiếp tục nói, ta ở trong sách xem qua, nghe nói nam nhân đều là một loại đáng sợ động vật, bọn họ dùng một cái cây gậy tới thương tổn nữ nhân thân thể, làm nữ nhân mất đi nhất quý giá đồ vật, hơn nữa bụng trướng lên đâu. Oa, như vậy đáng sợ. Lăng Tuyết tuy rằng là một cái đứng đầu cường giả, nhưng là hoàn toàn không biết có chuyện này, bởi vì Lăng Tuyết đối với nam nữ chi gian sự tình cũng là một cái ngu ngốc. Lăng Vũ nói, ân ân, ta cũng nghe nói, rất kỳ quái, bên ngoài quốc gia người không phải uống lên từ mẫu nước suối sinh tiểu hài tử, là nam nhân cùng nữ nhân ngủ không mặc quần áo, ngày hôm sau liền sinh một cái tiểu hài tử. Lăng Tuyết nói, chẳng lẽ Su ta hoài Long Thất bảo bảo? A, Lăng Xương cùng Lăng Vũ đều kêu đi lên. Kỳ thật, Lăng Tuyết cùng Long Thất không có mặc quần áo ngủ chung, nhưng là không phát sinh bất luận cái gì sự tình. Chính là Lăng Tuyết đối với nam nữ chi gian sự tình là một trương giấy trắng, cho nên nói ra một ít ngu ngốc nói. Kỳ thật Lăng Tuyết tam tỷ muội phi thường thành thục ổn trọng, nhưng là ngầm, các nàng lại thực đáng yêu. Bởi vì tỷ muội chi gian không có gì bí mật. Hơn nữa, các nàng đối sự tình phi thường thành thục có kiến thức, đối nam nữ chi gian sự tình, lại ngốc nhiên không biết. Lăng Vũ cùng Lăng Sương sợ hãi nhìn Lăng Tuyết. Tỷ tỷ, ngươi định ra pháp luật quy định, nếu nữ quốc con dân cùng bên ngoài nam nhân hoài hài tử, liền sẽ phán tử hình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lăng Tuyết thực sợ hãi, đem quốc gia sở hữu danh y mời đi theo, cấp chính mình xem bệnh, nhưng là lại chưa nói chính mình cùng nam nhân không có mặc quần áo ngủ chung quá. Kết quả là, Lăng Tuyết đem nữ quốc sở hữu trưởng lão đều mời đi theo, cùng các nàng nói lên chính mình sự tình, hơn nữa làm cho bọn họ chẩn bệnh chính mình hay không mang thai. Lăng Tuyết không hiểu nam nữ việc, chính là Tuyết Liên hiểu, Tuyết Lâm nói, sẽ không mang thai. Vì cái gì, Tuyết Lâm trưởng lão, nhưng ta, nữ vương bệ hạ, ngươi làm sao có thể cùng nam nhân ngủ chung đâu? Tuyết Lâm thực bất đắc dĩ, nhưng là có không có biện pháp. Lăng Tuyết nói, ta yêu hắn. Tuyết Lâm nói, các ngươi không có làm âm dương giao hợp sự tình, cho nên sẽ không mang thai. Bệ hạ vẫn là tấm thân xử nữ, sao có thể có mang kia ác ma long thất hài tử? Lăng Tuyết đã biết lúc sau, mới an tâm, nhưng là, trong lòng nhớ mãi không quên, cùng long thất ở kén tầm, hai người ngủ chung một màn, mỗi khi nghĩ tới nơi này thời điểm, Lăng Tuyết đều sẽ mặt đỏ tới mang tai. Những người khác nhìn Lăng Tuyết ngạch biểu hiện đều sẽ cảm thấy Lăng Tuyết rất quái dị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 507, Tạp Na Bẫy Dập Thuật 853, S57921313-1-23-1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-5-1-8-9-1-7-1-6-2-7-6-4-2-1-6-1-8-5-0-0. Chương 507, Tạp Na Bẫy Dập Thuật. Một càng nói, Long Thất từ rời đi Đoạn Bối đảo lúc sau, hắn tiếc hận chính mình không có thể đi năm đó Đoạn Bối Sơn xem một chút. Đoạn Bối Sơn có thể là bị trước mặt tứ hoàng chi nhất Lý Duy Tư nhất kiếm phá khai rồi hai bên, điêu khắc thượng chữ Hán, kỷ niệm Lý Duy Tư, con kiến, Sa Thiên Long hữu nghị. Long Thất kiếp trước là Sa Thiên Long, năm đó, Lý Duy Tư, con kiến, Sa Thiên Long, đều là từ địa cầu Trung Quốc Quảng Châu xuyên qua thời không đến thần minh thế giới. Từ nhỏ nhân vật tu luyện đến đỉnh cấp đại thần ba cái đại nhân vật, bọn họ đã trải qua quá nhiều truyền kỳ sắc thái. Bọn họ đã từng đã bái tà thần vương Cổ Lý Tư vi sư, Cổ Lý Tư phản bội thần minh lúc sau, bọn họ là Cổ Lý Tư thủ hạ ba vị đại thần. Cổ Lý Tư sau khi chết, bọn họ quá đào vong nhật tử, Mã Nghĩa bị biến chủng con kiến cắn thương, giết Sa Thiên Long, Lý Duy Tư phong ấn con kiến tà thần, chính mình tu luyện thành tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất. Thần minh vì chống cự bốn tà tôn, vì thế giải phong con kiến, mượn sức sáu cái một tay che trời đại nhân vật dần dần bảy đại ám hắc phá phôi thần. Từ đây về sau, thế giới thái bình, tam giác song song, thiên quân, bốn tà tôn, bảy ám hắc, được xưng trên thế giới tam đại thế lực. Mà Lý Duy Tư còn lại là bốn tà tôn chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades tề danh, mà con kiến là bảy ám hắc chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông tề danh. Mà Sa Thiên Long chuyển thế đầu thai làm người, biến thành hiện tại Long Thất. Cho nên, Long Thất cùng tứ hoàng chi nhất Lý Duy Tư, bảy ám hắc chi nhất con kiến tà thần, đều có một đoạn chưa xong hữu nghị. Nhưng mà, Lý Duy Tư cực lực chữa trị này đoạn hữu nghị. Ở Long Thất sinh ra lúc sau, Lý Duy Tư vẫn luôn giấu ở hắn bên người, đưa hắn đỉnh cấp thần khí, tam dạng hiếm thấy tinh hạch, thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân ba cái tinh hạch. Long Thất dựa vào này ba cái tinh hạch, hơn nữa chính mình nỗ lực, cuối cùng trở thành hiện tại có thể một mình đảm đương một phía nhân đầu giới trị quá trăm triệu tà thần. Long Thất đứng ở đầu thuyền phía trên, gió biển thổi đánh vào trên mặt, nhìn đi xa đảo nhỏ, Long Thất cầm đôi tay, trong nội tâm tràn ngập kích động, nhớ tới Lý Duy Tư, nhớ tới vô danh linh hồn, đã từng ở Long Thất ký ức bên trong xuất hiện, nói cho Long Thất, Lý Duy Tư thân phận thật sự, nói cho Long Thất, con kiến thân phận thật sự. Hai người kia đỉnh cấp đại thần, đều là Long Thất bằng hữu. Long Thất bọn họ đã rời đi Đoạn Bối đảo thật dài thời gian. Long Thất vẫn luôn đang ngẩn người. Đại ca, ta phát hiện ngươi từ đoạn bối đảo sau khi rời khỏi, ngươi liền vẫn luôn không có tinh thần, có phải hay không ngủ không hảo, vẫn là còn ở nhớ. Trong tin tức theo như lời, chúng ta giết chết hai cái cực tiên đại gian đại ác người sự tình. Lôi Quảng đôi tay ôm cái gáy, đi tới Long Thất bên người, cong lưng, dựa vào lan can thượng, nhìn Long Thất. Long Thất khóe miệng hợp lại, thâm trầm gật gật đầu. Mà Long Thất bên người Độc Cô Phong, mặt mang mỉm cười, đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, đại ca, kỳ thật ngươi không cần quá khổ sở, thật sự, rốt cuộc kia không phải ngươi sai. Long Thất một bàn tay ôm Độc Cô Phong, một bàn tay ôm Lôi Quảng, có các ngươi hai cái ở ta bên người, như vậy đủ rồi, chuyện quá khứ, ta liền không nghĩ. Lăng La cùng Tạp Na đi tới, Lăng La thực bạo lực, một quyền đánh vào Long Thất đỉnh đầu, sau đó lại cho Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng một quyền. Còn có ta cùng Tạp Na đâu? Thực xin lỗi, chúng ta năm người một lòng, liền tính đối mặt bảy ám hắc, cũng không sợ hãi. Long Thất kích động mà nói. Tạp Na nói, Long Thất tiên sinh, ta Tạp Na ngoan không ngoan? Thực ngoan, vậy ngươi chưa nói ta đâu? Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Long Thất xoa Tạp Na đầu, Tạp Na thực đáng yêu, mặt mang mỉm cười. Long Thất tiên sinh, ngươi dạy ta võ công đi, ta phải bảo vệ chính mình, ta muốn biến cường. Long Thất gãi đầu, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, thấy thế nào? Hảo a, ta dạy cho ngươi. Lôi Quảng sắc mị mị mà nói. Độc Cô Phong nói, nhàm chán, ta cũng không thu đồ đệ. Lăng La nói, ta xem Tạp Na thể chất, không thích hợp tu luyện, không bằng như vậy, ta có một cái kiến nghị, Tạp Na học tập bẫy dập thuật. Bẫy dập thuật. Lăng La gật gật đầu, các ngươi chờ một chút. Lăng La trở về trong phòng lấy ra một cái tinh hạch, đem tinh hạch mở ra lúc sau, từ bên trong lấy ra một quyển sách. Quyển sách này kêu bẫy dập thuật, bên trong ghi lại một loại chuyên môn bố trí bẫy dập một loại phương pháp. Không cần tu luyện thân thể thể chất, có thể thông qua chế tạo bẫy dập tới phục kích địch nhân, phi thường hảo xử. Tạp Na nhìn lúc sau thật cao hứng, vẫn luôn ở nhảy cười. Tạp Na thực nghiêm túc đi nghiên cứu bẫy dập thuật, trong quyển sách này ghi lại hơn 1000 loại bẫy dập chế tạo phương pháp, có chôn lôi, bắt thú khí, tự nhiên bẫy dập, phi tự nhiên bẫy dập, vật chất bẫy dập, vô hình bẫy dập, từ một loạt bẫy dập. Tạp Na vẫn luôn ở nghiên cứu, kỳ thật chính là bởi vì không nghĩ vẫn luôn đã chịu Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Lăng La bảo hộ. Tuy rằng chính mình không biết võ công, nhưng là nhất định không thể làm chính mình trở thành Long Thất tà thần đoàn liên lụy. Tạp Na dùng 1 tháng thời gian nghiên cứu bẫy dập thuật, học xong hỏa hệ bẫy dập, trứng gà bẫy dập, đào hố bẫy dập, chôn lôi bẫy dập, bắt thú khí bẫy dập, phi mũi tên bẫy dập, đinh giường bẫy dập. Bẫy dập học nguyên lai là một loại học vấn, bên trong có rất nhiều cao thâm bẫy dập. Tạp Na học tập lúc sau cũng không vĩnh vô nơi, trong lòng đều ngứa. Long Thất tiên sinh, Độc Cô Phong đại thúc, Lôi Quảng thúc thúc, Lăng La tỷ tỷ, ta học xong thật nhiều bẫy dập a, về sau ta là có thể giúp các ngươi đánh bại một ít địch nhân. Tất cả mọi người đều không thấy hảo Tạp Na, nhưng là bọn họ cũng không biết, Tạp Na ngây ngốc, nếu chính mình đánh bậy đánh bà học xong trong truyền thuyết một loại không thấy được bẫy dập, loại này bẫy dập kêu ám hắc bẫy dập, là thất truyền một loại bẫy dập thuật. Tiếp theo luân sẽ là Tạp Na phát huy hắn bẫy dập thuật thời khắc. Long Thất không phải thực xem trọng Tạp Na, nhưng là lại không nghĩ đả kích nàng. Tiểu khả ái, học giỏi liền hảo, ngươi cũng không cần phải bảo vệ hảo tự mình, bởi vì chúng ta ba cái rất mạnh. Lôi Quảng vỗ ngực, kiên định ngữ khí nói, đại ca nói được không sai, chúng ta đều rất mạnh. Tiểu nha đầu, ngươi không cần ra tay, chỉ cần có chúng ta ba cái ở, ngươi là có thể bình an không có việc gì. Độc Cô Phong nói, học hảo quá không học, học ít nhất có ma binh công kích ngươi, ngươi đều có thể phản kích. Lăng La nói, Độc Cô Phong, ngươi người này, cổ vũ nói liền sẽ không nói sao. Nhà của chúng ta Tạp Na học tập thực nghiêm túc đâu. Độc Y cùng Chu Hoa tới, Tiểu Linh cũng tới. Tiểu Linh nói, lập tức liền tiến vào gương quỷ quốc, mặt trên đều là quỷ tiên. Chúng ta đều biết quỷ tiên phương pháp tu luyện phi thường tàn nhẫn. Bọn họ thích ăn thịt người thịt, các ngươi đổ bộ gương quỷ quốc, vạn sự cẩn thận, đây là một cái khổng lồ đảo nhỏ quốc gia, mặt trên có rất nhiều cái chủng tộc, đều là thuộc sở hữu kính tử ma thần đại nhân quản hạt, bọn họ đều đem ngoại lai người coi là kình địch. Nếu chúng ta đổ bộ đảo nhỏ sẽ gặp được cái gì? Long Thất nói. Không biết bao nhiêu, chỉ sợ sẽ thành bọn họ điểm tâm. Tiểu Linh nói. Long Thất nhìn Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, ba người thiếu niên, đều lộ ra vui sướng biểu tình. Lăng La thấy ba cái nhiệt huyết ngu ngốc, liền tới khí, trực tiếp liền cho bọn hắn ba cái một người một quyền, đem bọn họ đánh ngã xuống đất thượng. Tạp Na ấn dừng miệng ba, Long Thất nói, rốt cuộc sao lại thế này? Độc Cô Phong nói, Lăng La, thiếu tới cấp ta bạo lực. Lôi Quảng nói, hảo hạnh phúc a. Thuyền dần dần đổ bộ, Long Thất yêu cầu Chu Hoa cùng Độc Y rời đi cái này đảo nhỏ, bởi vì quá nguy hiểm. Cái này quốc gia thượng thuần một sắc đều là quỷ tiên, mặt trên đảo nhỏ là cầu vượt quốc, cư trú đều là nhân loại, là cầu vượt quốc con dân. Chính là, phía dưới cái này đại đảo nhỏ, cũng chính là lão cầu vượt quốc di chỉ, hiện tại đã là bị quỷ tiên ma nhân sở chiếm cứ. Lăng La tâm tình có điểm phức tạp, nhưng là nói thật ra, nàng không hy vọng Long Thất bọn họ mạo hiểm. Tiểu Linh cũng biết, đương hắn lựa chọn Long Thất giờ khắc này, có lẽ bọn họ quốc gia liền sẽ bị hủy rớt. Tiểu Linh năm đó là cầu vượt quốc duy nhất cực tiên, kính tử ma thần khống chế cầu vượt quốc, đem cầu vượt quốc cải danh vì gương quỷ quốc lúc sau, muốn hấp thu cái này quốc gia duy nhất cực tiên vì thủ hạ. Tiểu Linh vì bảo hộ bọn họ cầu vượt quốc có thể tồn tại xuống dưới, khuất nhục đương kính tử ma thần thủ hạ. Những năm gần đây, Tiểu Linh vì kính tử ma thần làm hà không ít chuyện xấu. Kỳ thật nàng trong lòng biết, chính mình hành động đều là phi thường tàn nhẫn. Chính là Tiểu Linh trước nay đều không có từ bỏ quá. Tiểu Linh kiên quyết làm tất cả mọi người đều thực nghi hoặc. Đương Long Thất bọn họ đi tới này phiến không quen thuộc hải vực lúc sau, không trung dần dần hắc ám, một loại mạc danh khủng bố dần dần mà tập kích Long Thất bọn họ tâm linh. Cu CM Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, trong nội tâm có một loại phi thường tiểu tụy cảm giác. Long Thất cũng không biết chính mình vì cái gì trong lòng bắt đầu khẩn trương đi lên. Có thể là này tòa trên đảo nhỏ, cư trú một cái so Long Thất phía trước sở gặp được địch nhân đều hiếu thắng địch nhân. Đó chính là nghe đồn bên trong bảy ám hắc chi nhất, quỷ tiên người sáng lập, kính tử ma thần. Nơi này là gương quỷ quốc không có ban ngày. Bởi vì nơi này trên không bị hắc ám oán khí sở bao trùm, làm cho nơi này chẳng phân biệt ban ngày cùng đêm tối đều là một mảnh đen nhánh. Xác thật là làm người cảm giác được khiếp sợ. Long Thất đổ bộ đảo nhỏ, hắn luôn mãi khuyên can Độc Y cùng Chu Hoa, làm cho bọn họ trước đi trở về. Chính là Chu Hoa là một cái tương đối trọng cảm tình cùng có dũng cảm mạo hiểm tinh thần người. Hắn phủ quyết Long Thất quyết định, hơn nữa yêu cầu, cần thiết muốn cùng Long Thất đổ bộ đảo nhỏ, bởi vì hắn trước nay chưa thấy qua bảy ám hắc bộ dáng. Bảy đại ám hắc phá phôi thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Hoa trong lòng căn bản không biết bảy ám hắc khủng bố. Long Thất cũng vô pháp miêu tả, hắn đối bảy ám hắc hình tượng. Đương Long Thất lần đầu tiên gặp được Linh Hào, bảy ám hắc chi nhất, trong truyền thuyết mạnh nhất sát thủ, làm Long Thất tâm linh để lại vĩnh không má diệt vết thương. Long Thất ở sâu trong nội tâm vĩnh viễn đều không thể quên cái loại này khủng bố. Long Thất tâm tình phi thường phức tạp, hắn cúi đầu, trong ánh mắt, mang theo một tia khổ sở cùng vững vàng. Đại ca, ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta đổ bộ đảo nhỏ sẽ đã chịu bảy ám hắc thủ hạ phục kích? Ngươi yên tâm, chúng ta đã làm hảo chuẩn bị, chỉ cần có thể giúp ngươi đem gương cướp về, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Long Thất thâm trầm gật gật đầu, nhẹ nhàng chụp đánh một chút Độc Cô Phong bả vai, ngẩng đầu vừa thấy, phía trước một mảnh hắc ám, đêm tối bờ cát, đêm tối rừng cây, không có một chút quang mang. Không trung liền dường như trong nháy mắt biến thành hắc ám giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Xà Vương Nặc Tạp 876S5942013131-3132026463495240094418738054944. Chương 508, Xà Vương Nặc Tạp, một càng. Tiểu Linh nói cho Long Thất, nơi này chính là quỷ quốc là không có ban ngày, mà ở Tiểu Linh lời nói bên trong, làm Long Thất đã biết một bí mật, nguyên lai gương quỷ quốc, là đi thông quỷ giới thông đạo. Về quỷ giới, Long Thất hoàn toàn không biết, nhưng là Long Thất duy nhất biết đến, chính là bát muội rơi xuống, bát muội cùng cửu muội đều ở quỷ giới, quỷ giới người đem bát muội bắt cóc đi xuống. Nếu muốn đi quỷ giới, gương quốc chính là đi thông quỷ giới duy nhất thông đạo. Đại ca, đi tới đi. Lôi Quảng chỉ vào phía trước, Long Thất nói, chậm đã. Long Thất phất tay ngăn trở Lôi Quảng, sau đó chạy tới phía trước Chu Hoa trước mặt. Long Thất nói, khi chúng ta đổ bộ này phiến đảo nhỏ thời điểm, chúng ta liền đi vào một cái vô cùng vô tận địa ngục. Chu Hoa đại ca, ta cho ngươi cơ hội suy xét rõ ràng, ngươi hay không, muốn đi vào cái này quốc gia. Chu Hoa gật gật đầu, Long Thất, còn nhớ rõ, chúng ta lúc trước cùng nhau mạo hiểm đi kiếm linh đảo sao? Chu Hoa hỏi lại chính là đánh thức Long Thất ký ức, làm Long Thất nhớ tới bọn họ năm đó không sợ chết, mạo hiểm, phá tan mạo hiểm ra không dám phá tan hải vực. Long Thất thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, ta như thế nào có thể quên nhớ kia sự kiện đâu? Vậy là tốt rồi, Long Thất, mặc kệ có bao nhiêu đại khó khăn, chúng ta một cái điều không thể thiếu hào người, là sẽ không từ bỏ. Long Thất phe phẩy đầu, bắt được Chu Hoa tay, Chu Hoa đại ca, ngươi nghe ta nói. Ngươi nghe ta nói, Long Thất, Chu Hoa muốn đánh đoạn Long Thất nói. Long Thất nắm Chu Hoa tay, đối Chu Hoa nói, Chu Hoa, bảy ám hắc chi nhất kính tử ma thần, so với chúng ta phía trước gặp được nguy hiểm, đều phải nguy hiểm 100 lần, cho nên, ta tưởng nói chính là, trở về đi. Chu Hoa một quyền đánh vào Long Thất trên vai, Long Thất, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đương không lo ta là huynh đệ, đương nhiên, ngươi là của ta hảo đại ca. Vậy đúng rồi, Long Thất, mặc kệ gặp được bất luận cái gì khó khăn, ta đều sẽ cùng ngươi cùng đi. Ta cũng biết, chúng ta lần này đi gương quỷ quốc, là cửu tử nhất sinh, bất quá, ta nguyện ý. Chu Hoa nói, làm Long Thất thực cảm động, Long Thất kích động gật gật đầu, nhưng là Long Thất cũng không biết nói cái gì mới hảo. Long Thất nắm Chu Hoa tay, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, bọn họ đều nắm Long Thất tay. Lúc này, tất cả mọi người đều đi tới, bắt tay đoàn kết lên. Tiểu Linh thấy bọn họ đoàn kết, tuy rằng nói là có điểm hy vọng có thể cùng bọn họ dung ở bên nhau. Chính là Tiểu Linh nhất hiểu biết bảy ám hắc thực lực, căn bản đều không thể đánh quá bảy ám hắc. Nhưng là, Long Thất hắn hà quyết tâm phải làm sự tình, cơ hồ đều không có người có thể khống chế. Tiểu Linh, ngươi như thế nào sửng sốt ở nơi đó? Long Thất quay đầu lại nhìn Tiểu Linh. Tiểu Linh đã đi tới Long Thất bọn họ bên người. Tiểu Linh, về sau chúng ta liền phải cộng đồng phấn đấu, đồng tâm hiệp lực. Long Thất nói, cảm động Tiểu Linh, mặc kệ Tiểu Linh lập trường là cái gì, Long Thất đều đem Tiểu Linh trở thành là chính mình đồng bọn, cho nên Tiểu Linh phi thường cảm động. Thương đội hạ thuyền lúc sau, Long Thất bọn họ tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ, thực lực khủng bố, đương đi tới thời điểm, không chung một mảnh hắc ám. Hình ảnh đi tới, này ám trầm thiên, có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Mà Tạp Na, nếu nói lên ngốc lời nói, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, chúng ta có phải hay không đi vào địa ngục chi môn, ta sợ quá a. Tạp Na thực đáng yêu, Long Thất vuốt ve Tạp Na đầu, đối Tạp Na tiến hành an ủi, không cần sợ. Có ta ở đây cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Lôi Quảng cũng lại đây a dua, cười nói, đúng vậy, tiểu Tạp Na, ngươi cứ yên tâm hảo, có Lôi Quảng thúc thúc ở, nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Lăng La vẫn duy trì cảnh giác, bọn họ đổ bộ bờ biển phía trên, có vô số song màu đỏ đôi mắt, ở trong rừng cây nhìn bọn họ, làm cho bọn họ sờn tóc gáy, mà Lôi Quảng bảo trì độ cao cảnh giác, phát hiện loại này một hồi hiện tượng lúc sau. Bỗng nhiên chi gian, một cổ gió thổi qua tới, một đám ác lang, hướng trong rừng cây chạy ra, Độc Cô Phong rút kiếm mà ra, tới vừa lúc, Độc Cô Phong nhảy dựng lên, nhất kiếm quét ngang, những cái đó ác lang lập tức đã bị Độc Cô Phong toàn bộ đánh chết. Độc Cô Phong thực lực, làm người rất là kinh ngạc, đặc biệt là Chu Hoa bọn họ, giơ ngón tay cái lên, vỗ tay, ca ngợi Độc Cô Phong lợi hại. Độc Cô Phong thanh kiếm thu hồi tới, tiếp tục đi tới. Tiểu Linh tại đây dọc theo đường đi, cũng vẫn luôn nhìn Độc Cô Phong bọn họ thi triển ra thực lực khủng bố. Long Thất, ngươi bộ hạ hảo cường a. Tiểu Linh nói, nhưng là, ngươi tưởng nói chính là, chúng ta đang ở đi khiêu chiến, gương quỷ quốc quyền uy. Đang lúc Long Thất bọn họ đi trước kinh thành thời khắc, đi tới phía trước, là ngõ cụt, phía trước bị thiết tuyến cấp ngăn cản, ở phía trước, có một cái rất lớn chiêu bài, viết uy hiếp. Người sống mạc gần. song sắt ngăn cản phía trước lộ, tưởng tiếp tục đi tới cũng không được. Chu Hoa nói, như thế nào có lan can đâu, đây là phòng ngừa người ngoài tiến vào bên trong, thiết trí, này đó phòng trộm võng, đều là có điện cao thế, toàn bộ đều là dùng phát điện tinh hạch phát ra, một đụng tới, liền sẽ bị điện chết. Tiểu Linh giải thích nói, Long Thất nhìn một chút, nơi nơi đều là phong kín, hắn thực bất đắc dĩ, cười nói, Tiểu Linh, may mắn có ngươi. Long Thất cảm thấy Tiểu Linh có thể cùng chính mình thẳng thắn thành khẩn tương đãi, kỳ thật, cảm giác bọn họ cùng Tiểu Linh chính là bằng hữu. Đương nhiên, Tiểu Linh trong lòng tưởng chính là cái gì, Long Thất hoàn toàn một chút manh mối đều không có, không có việc gì. Tiểu Linh đạm nhiên mà nói, Lôi Quảng đi rồi tiến lên, hắc hắc mà cười nói, điểm này việc nhỏ, không làm khó được ta. Lôi Quảng nghĩ ra phải giết mãnh hổ giết người quyền, nhưng là bị Độc Cô Phong ngăn trở, bởi vì thân thể một khi đụng phải này đó sắt thép lập tức liền điện giật. Cho nên Độc Cô Phong đem Lôi Quảng đẩy ra, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong là đối thủ một mất một còn, nhìn chính mình đối thủ một mất một còn đẩy ra chính mình, phi thường tức giận, làm gì ngươi? Độc Cô Phong nói, không được liền không cần ở chỗ này cậy mạnh, ngươi qua đi, chỉ có bị điện đến bay lên tới. Lôi Quảng không tin, ngạnh muốn đi, nhưng là bị Long Thất ngăn cản ở, Long Thất cười nói, Tiểu Quảng, ngươi nghe Tiểu Phong liền không sai. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, huy động trong tay kiếm, bạch bạch hai tiếng, kiếm khí sở quá, kia hàng rào điện phá khai rồi một cái lỗ thủng, uy hiếp cảnh báo giải trừ. Mọi người, toàn bộ vây quanh Độc Cô Phong, một vòng vỗ tay, Lôi Quảng lại rất không hài lòng, ở sau lưng mắng lên, có gì đặc biệt hơn người, vào đi thôi, nhiều như vậy vô nghĩa. Long Thất bọn họ tiếp tục đi tới, đi vào cái này hàng rào điện, bọn họ chính thức tiến vào gương quỷ quốc. Tạp Na đi tới Long Thất bên người, đưa cho Long Thất một chương bản đồ. Long Thất rất nghi hoặc, gãi đầu tiếp nhận bản đồ. Tạp Na nói, đây là ta ba ba làm thông tin binh thời điểm đã từng họa xuống dưới bản đồ, chính là cái này quốc gia thượng nửa bộ phận, khả năng có thể đối Long Thất tiên sinh ngươi có trợ giúp. Long Thất mày nhăn lại, nhìn một chút, cuối cùng mới đối Tạp Na cười nói, có này chương bản đồ, chúng ta liền đơn giản nhiều. Căn cứ địa đồ biểu hiện, phía trước chính là Ngưu Quỷ Xà Thành. Ngưu Quỷ Xà Thành là ngưu loại quỷ tiên cùng loài rắn quỷ tiên chi phối địa phương. Nơi này là ngưu đầu nhân sở chi phối thành thị. Tiến vào Ngưu Quỷ Xà Thành phía trước, Tiểu Linh cho bọn hắn không ai phát một viên U Linh Châu, đem U Linh Châu phân phát đi xuống. Trước cho Long Thất, lại cấp những người khác. Long Thất cầm U Linh Châu, nhìn hạt châu này, là một viên phỉ thúy châu, nhưng là đặt ở trong tay cảm giác thực lạnh lẽo cảm giác. Lăng Lá kiến thức rộng rãi, nói cho Long Thất, hạt châu này lai lịch, đây là ở vạn năm hàn băng dưới kết ra mã não, bởi vì hàn khí thực trọng, cho nên, đặt ở nhân loại trên người, liền có thể tá rớt sở hữu dương khí, nhưng mà, liền cho người ta cảm giác, người liền thành quỷ tiên. Tiểu Linh nói, quỷ tiên thích ăn thịt người, nếu không hạt châu này đặt ở trên người nói, đi vào Ngưu Quỷ Xà Thành, liền sẽ bị Ngưu Quỷ Xà trong thành cư dân cấp theo dõi. Long Thất nghe xong lúc sau, mày nhăn lại, bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem hạt châu đặt ở trên người, sở dĩ nói bị buộc bất đắc dĩ, là bởi vì, hạt châu này hàn khí rất lớn, đặt ở người thân thể thượng, liền sẽ đem độ ấm bỏ chạy, cho nên liền sẽ làm người cảm giác được phi thường rét lạnh. Long Thất tay vẫn luôn ở phát run, Độc Cô Phong nhìn Long Thất tay, quan tâm đã đi tới, chụp đánh Long Thất bả vai, An Su cười nói, đại ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Long Thất ân một chút, cười nói, không có việc gì, chỉ là, cảm giác được thân thể một cổ mát lạnh cảm giác. Độc Cô Phong nói, chúng ta đều là cường giả, chống cự được, khó xử tiểu Tạp Na. Long Thất quay đầu nhìn lại, Tạp Na vẫn luôn ở phát run, run đến so Long Thất lợi hại nhiều. Long Thất cởi quần áo ra, cái ở Tạp Na trên người, cười đối Tạp Na nói, Tạp Na, có phải hay không thực lạnh a? Tạp Na nói, Long Thất tiên sinh, ta không có việc gì, tiếp tục đi tới đi, đi bộ, đi tới quỷ quốc gia, nơi này liền Ngưu Quỷ Xà Thành, đầu châu mặt ngựa cư trú địa phương. Tiến thành thời điểm, ở bên ngoài thủ hai cái cao lớn võ sĩ, đây là xà thần, bọn họ thân hình cao lớn, vạm vỡ, nửa người dưới là xà, nửa người trên là người, nhưng là cũng là đầu rắn, thoạt nhìn một hồi khủng bố. phía trước viết Lợi Trảo Thần Điện, nơi này là lợi trảo xà cư trú địa phương, bốn phía bò rất nhiều khủng bố loài rắn. Xà Vương Nặc Tạp là nơi này bá chủ, hắn xưng bá nơi này, giả tâm bừng bừng, thích khi dễ nhỏ yếu, không chịu đến quỷ tiên nhóm yêu thích. Nhưng là Xà Vương Nặc Tạp phi thường thâm chịu kính tử ma thần coi trọng, cho nên Nặc Tạp ở chỗ này làm sằng làm bậy, mục vô vương pháp, cơ hồ là thường thấy sự tình. Nặc Tạp lần này lại ở khi dễ hai nữ tính quỷ tiên, này hai cái quỷ tiên trở về trong nhà trên đường đụng phải Nặc Tạp cố kiệu, Nặc Tạp xuống xe muốn giáo huấn các nàng, phát hiện là tuổi thanh xuân thiếu nữ, vì thế tưởng chiếm làm của riêng, liền ở chỗ này nói một ít thô ngôn vị ngữ, sau đó biểu đạt một chút chính mình thân phận, yêu cầu này hai nữ tính quỷ tiên đến hắn phủ đệ hầu hạ. Quỷ tiên quốc gia dân chúng đối với Nặc Tạp hành vi phi thường thống hận, chính là Nặc Tạp là kính tử ma thần tự mình điểm ở chỗ này đương phó thành chủ nhân vật, cho nên hắn ở chỗ này cơ hồ chính là quyền lực tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, Tiểu Linh cùng Nặc Tạp. 589S59823131-31-23-1253-5206-63-49-523-2238-468-718-7-1-1-3-5. Chương 509, Tiểu Linh cùng Nặc Tạp. Xà Vương Nặc Tạp có hai cái tùy tùng, rắn đuôi chuông tháp lôi, hổ xà bun đạt. Rắn đuôi chuông tháp lôi là một cái diễu võ dương oai người, hiện tại nữ quỷ tiên Tiểu Thiến cùng Tiểu Vân đụng phải nơi này xà thần con cưng. Xà Vương Nặc Tạp, đại đề tiểu làm, nói muốn các nàng bồi, cái này bồi cũng không phải giống nhau bồi, mà là lấy thân báo đáp. Đối với này đó ác bá ở cái này trong thành thị hành động, mọi người đều không có quá nhiều biện pháp, chỉ có oán khí, lại không dám mở ra nói hắn cái gì, rốt cuộc hắn là nơi này thành chủ. Bun đặt phun đầu lưỡi, cười nói, các ngươi hai cái quỷ tiên, rốt cuộc sao lại thế này, hiện tại chúng ta Nặc Tạp đại nhân thực tức giận, muốn ngươi trở về bồi hắn ngủ. Tiểu Thiến hừ lạnh một chút, chúng ta là quỷ tiên, tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi xà tộc khuất phục, nếu bồi tiền có thể làm chúng ta cùng xà ngủ chung, mơ tưởng. Bun đạt thực tức giận, đi rồi tiến lên, tháp lôi phải đối bọn họ hạ độc thủ, kỳ thật cũng chính là hù dọa bọn họ. Nặc Tạp tùy tùng tháp lôi, tức giận mà nói, ngươi rốt cuộc cùng không cùng chúng ta xà vương Nặc Tạp đại nhân trở về xà vương phủ. Tiểu Thiến kiên quyết mà nói, cái này kêu Tiểu Thiến nữ quỷ tiên phi thường hòa bạo, mà kêu Tiểu Vân nữ quỷ tiên lại là một cái phi thường nhu hòa mà nữ hài, tỷ tỷ rất sợ hãi. Tiểu Thiến nói, muội muội chớ sợ, vĩ đại kính tử ma thần đại nhân tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nặc Tạp, nếu ngươi ở chỗ này làm sằng làm bậy, tiểu tâm chúng ta đi kính tử ma thần đại nhân nơi nào cáo trạng. Hắn là cái này quốc gia mạnh nhất người, cũng là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất. Đương Tiểu Thiến nói ra bảy ám hắc kính tử ma thần đại danh thời điểm, bên cạnh mọi người cơ hồ đều kêu to lên, vĩ đại bảy ám hắc kính tử ma thần đại nhân vạn tuế, vĩ đại bảy ám hắc vạn tuế. Xà Vương Nặc Tạp còn có hai cái tùy tùng nghe được kính tử ma thần đại danh khi lập tức dọa sợ. Long Thất bọn họ thấy một màn này, Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng là ba cái nhiệt huyết thanh niên, bọn họ sao có thể thấy loại chuyện này đã xảy ra cũng không ngăn cản đâu. Cho nên, Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tính toán tiến lên ngăn cản những việc này phát sinh. Kết quả bị Lăng La cản trở, Lăng La một người cho bọn hắn một quyền, nói bọn họ, các ngươi lại phạm xúc động, ở cái này xà quái không có công kích hai cái nữ hài thời điểm, chúng ta ngàn vạn không thể ra tay, một khi ra tay, khiến cho kính tử ma thần biết, chúng ta đã đi tới hắn địa bàn. Long Thất nói, nếu xà vương mạnh mẽ tới đâu, kia lại làm tính toán. Nói nữa, có Tiểu Linh ở, chẳng lẽ ngươi còn sợ cái gì? Tiểu Linh đối Long Thất gật gật đầu, nàng biểu đạt nhận đồng Lăng La theo như lời nói. Tiểu Linh cười đối Long Thất nói, Long Thất tiên sinh, ta nói cho ngươi, ta là một cái rất lợi hại nữ tử. Nếu ta đi nói, liền tính không cần vũ lực cũng có thể giải quyết. Long Thất bọn họ đánh mất một lần cứu người cơ hội, Lôi Quảng nhất buồn bực, vốn là có thể cùng phía trước mỹ nữ đến gần, nhưng là hiện tại toàn bộ đều tan biến. Nặc Tạp phải đối các nữ hài động tay động chân, ở trên đường phố giật nhẹ kéo kéo, quỷ giới quỷ tiên cũng không dám nói chuyện. Bọn họ chỉ là quỷ giới cư dân, căn bản là không dám nói cái gì. Bọn họ khẩn cầu vĩ đại kính tử ma thần phù hộ. Vĩ đại kính tử ma thần phù hộ chúng ta. Tiểu Linh thật sự nhẫn nại không được. Tiểu Linh đẩy ra Long Thất, từ đám người bên trong bài trừ đi. Long Thất bắt được Tiểu Linh bả vai, đối Tiểu Linh phe phẩy đầu. Tiểu Linh lật qua tới bắt được Long Thất tay, cười đối Long Thất nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta ở cái này trong thành thị địa vị rất cao. Long Thất thâm trầm ở, Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, Long Thất, tin tưởng nàng. Tiểu Linh đi tới phía trước, nhìn phía trước người, bắt đầu lớn tiếng mà kêu to lên, buông ra nữ hài kia. Xà thần nặc tạp mị thượng đôi mắt, hắn hai cái tùy tùng, Tháp Lôi cùng Bun Đạt sợ tới mức đôi tay phát run. Tháp Lôi nói, nặc tạp đại nhân, hắn là U Linh cực tiên, trong truyền thuyết cực tiên. Bun Đạt phe phẩy đầu nói, xong đời, nàng hướng về chúng ta đi lại đây. Nặc tạp một tay đẩy ra bọn họ hai người, phẫn nộ mà cùng Tiểu Linh đối cầm. Long Thất tưởng đi lên hỗ trợ, nhưng là bị sau lưng một người lôi kéo. Long Thất quay đầu nhìn lại, là Lăng La. Lăng La đối Long Thất phe phẩy đầu, tỏ vẻ làm Long Thất không cần đi lên. Long Thất rơi vào đường cùng, chỉ là đứng ở chỗ này nhìn sự tình phát triển. Nhưng là tất yếu thời điểm, Long Thất cùng hắn hai cái hiếu chiến đồng bọn, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Long Thất cùng hắn hai cái hiếu chiến đồng bọn, đứng ở chỗ nào, ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm. Bọn họ ba người kích động tay đều bắt đầu phát run. Xà thần nặc tạp muốn công kích Tiểu Linh, đi tìm chết, ta quản ngươi có phải hay không cực tiên. Tiểu Thiến cùng Tiểu Vân đè lại miệng, nhìn xà thần dùng vũ khí hướng tới Tiểu Linh trên đầu đánh xuống tới. Tiểu Linh cũng dọa sợ, đang một thanh âm vang lên khởi. Độc Cô Phong tốc độ cực nhanh, chắn xà thần dưới chân, hai người vũ khí che ở cùng nhau. Độc Cô Phong dữ tợn mà cười nói, khi dễ một nữ nhân tính cái gì anh hùng hảo hán. Quỷ tiên, ngươi là ai? Ta trước nay chưa thấy qua ngươi, giống như rất lợi hại bộ dáng. Ta là ai? Ngươi không cần hỏi đến, nếu ngươi tưởng trở thành ta dưới kiếm vong hồn, ngươi liền tiếp tục khiêu chiến ta nhẫn nại, ta là một cái nhẫn nại không đủ người. Độc Cô Phong nói, làm xà thần dọa sợ, xà thần mày nhăn lại, lui đi, có thể là cảm giác được Độc Cô Phong lợi hại. Tiểu Linh nói, kia phát dồ cậu đồ vật, thật sự không biết tốt xấu, nếu dám công kích kính tử ma thần đại nhân bên người thần sự. Độc Cô Phong nói, ngươi chiến lực kém, nên mời ta đại ca cùng ta tiểu đệ còn có ta thứ nhất ra tay đương ngươi bảo tiêu. Ai là ngươi tiểu đệ, tìm đánh a, Độc Cô Phong. Lôi Quảng phát lại đây, Long Thất nói, Tiểu Quảng, không cần biến thân. Nếu Lôi Quảng ở chỗ này biến thân nói, liền bại lộ thân phận của hắn. Lôi Quảng phát qua đi cùng Độc Cô Phong đánh một trận, nhưng là đơn giản so chiêu. Ba chiêu hai người đều lý tính đình chỉ công kích. Chính là Lăng La tức giận mà ở bọn họ hai cái sau lưng một người một chùy, đánh vào bọn họ trên đầu, đem bọn họ đánh ngã xuống đất thượng. Lăng La tức giận mà nói, liền các ngươi hai cái nhiệt huyết. Lôi Quảng tính xấu không đổi, cười hì hì nói, Lăng La tiểu thư, hảo đáng yêu, hảo đáng yêu a. Long Thất nói, Tiểu Quảng, Tiểu Phong, các ngươi đánh nhau cũng chẳng phân biệt trường hợp. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong giận dỗi, hai người hừ một chút, không hề xem đối phương. Tiểu Thiến cùng Tiểu Vân vì biểu đạt đối Tiểu Linh bọn họ lòng biết ơn, cố ý mời bọn họ đi Tiểu Thiến trong nhà. Tiểu Thiến phụ thân, Trần Vũ Phi là nơi này phú thương. Quỷ tiên có quỷ tiên quốc gia cùng pháp luật, còn có con dân. Cho nên, nơi này sở hữu hết thảy đều cùng bình thường quốc gia giống nhau, chẳng qua cái này quốc gia cư trú đều là quỷ. Bởi vì bọn họ đều chết quá một lần, bị kính tử ma thần, quỷ tiên người sáng lập, dùng mỗi một loại lực lượng, đem bọn họ tinh hạch chữa trị, chế tạo một cái thật thể thân thể, nhưng là thân thể này, thực nhẹ. Bởi vì bọn họ là quỷ hồn, chính là lại có thật thể, cho nên kêu quỷ tiên. Kính tử ma thần, là quỷ tiên người sáng lập, toàn thế giới quỷ tiên đều đem hắn tôn xưng vì thần, cho nên kính tử ma thần, ở trên thế giới, có phi thường đại lực ảnh hưởng, phù hợp trở thành bảy ám hắc. Muốn trở thành bảy đại ám hắc phá phôi thần bảy cái một tay che trời nhân vật, vô luận là nhân khí, thực lực, lực ảnh hưởng, thế lực, uy hiếp lực, đều là thế giới đứng đầu. Mà kính tử ma thần, hắn lớn nhất lực ảnh hưởng, chính là sáu môn thế giới. Sở hữu quỷ, còn có thế gian sở hữu quỷ tiên đều là hắn hậu thế. Cái này lực ảnh hưởng, tuyệt đối phi thường đại. kính tử ma thần, thực lực của hắn thực khủng bố, bởi vì hắn là quỷ tiên tổ tiên. Nếu kính tử ma thần một tiếng hiệu lệnh, toàn thế giới quỷ tiên đều sẽ nghe theo hắn phân phó. Rốt cuộc hắn là quỷ tiên tổ tiên. Thật sự thiên ngôn vạn ngữ cảm kích các ngươi, mời các ngươi đến nhà của chúng ta đi làm khách. Tiểu Vân khách khí mà nói. Long Thất nhìn một chút đại gia, Độc Cô Phong nói, ta không ý kiến. Lôi Quảng sắc mị mị mà đi tới hai cái nữ hài bên người, bắt được hai cái nữ hài tay, cười nói, cầu mà không được. Lăng La phe phẩy đầu, Tạp Na vẫn luôn sợ tới mức tránh ở Long Thất bên người, Độc Y cùng Chu Hoa cũng không có ý kiến. Tiểu Linh nói đi trước Gương Thành còn có một đoạn thời gian, nếu ở chỗ này tìm được rồi bán ra thời không chi môn thương nhân, vận khí tốt có thể mua sắm đến một cái đi trước Gương Thành cổ trận, nhu đi trước Gương Thành liền phương tiện nhiều. Long Thất sẽ không quên chính mình tới nơi này sứ mệnh, đó chính là tìm kiếm đến 8.000 năm trước kia mặt gương rơi xuống, bởi vì này mặt gương đối Long Thất tới nói quá trọng yếu, chỉ cần tìm kiếm đến 8.000 năm trước kia mặt gương, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Long Thất trong nội tâm, tràn ngập bất đắc dĩ. Đại ca, tưởng cái gì ngươi? Độc Cô Phong nhìn Long Thất, dường như đã biết Long Thất trong lòng có tâm sự. Long Thất cười nói, không có gì, chỉ là có điểm lo lắng. Độc Cô Phong bắt được Long Thất tay, nhu hòa mà đối Long Thất nói, đại ca, chúng ta bốn cái vẫn luôn đều ở cạnh ngươi. Long Thất cười cảm kích Độc Cô Phong quan tâm, Lôi Quảng cũng lại đây quan tâm vài câu, chính là bọn họ cũng không biết Long Thất trong lòng suy nghĩ. 8.000 năm trước, kia mặt gương, đối với Long Thất tới nói, vẫn luôn là Long Thất trong lòng một khối tâm bệnh, nhớ tới kia mặt gương, Long Thất tinh thần đều thực áp lực. Lăng La nhìn Long Thất áp lực biểu tình, Lăng La đi tới Long Thất bên người, Long Thất, kỳ thật ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì, như thế nào luôn như vậy áp lực đâu. Long Thất phe phẩy đầu, khóe miệng hợp lại, chỉ vào phía trước, thật lớn phòng ở A, xem ra chúng ta tới rồi. Đi vào đi bên trong, Trần Vũ Phi, nhìn hai cái nữ nhi đều phiêu đã trở lại, bởi vì bọn họ là quỷ tiên, cho nên thân thể thực uyển chuyển nhẹ nhàng, vì nhanh hơn tốc độ cùng phụ thân gặp mặt, cho nên hai cái nữ hài bay tới các nàng phụ thân bên người, nói cho bọn họ phụ thân, ở Ngưu Quỷ Xà trong thành sở gặp được hết thảy. Còn có nhận thức Long Thất bọn họ chờ một loạt sự tình.